Ba La Mã, phẩm chỗ cư trú các hữu tình. Một La Mã trong ba phương diện. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện, người Uttara Kuruka, Bắc Kulu Châu, thù thắng hơn chư thiên, cõi 33, và loài người ở Jambudipa, Diêm Phù Đề. Thế nào là ba? Không có ngã sở, không có chấp trước, tuổi thọ được quy định là những thù thắng. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện này, người Uttara Kuruka thù thắng hơn chư thiên cõi 33 và loài người ở Jambudipa. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện, chư thiên cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Uttara Kuruka và loài người ở Jambudipa. Thế nào là ba? Về thiên thọ bạn, về thiên dung sắc, về thiên lạc. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện này, chư thiên ở cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Uttara Kuruka và loài người ở Jambudipa. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện, loài người ở Jambudipa thù thắng hơn loài người ở cõi trời Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời 33. Thế nào là ba? Họ là anh hùng, có trú điện và sống phạm hạnh ở đời này. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện này, loài người ở cõi Jambudipa thù thắng hơn loài người ở cõi Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời 33. Hai La Mã, ngựa chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục và ba hạng người chưa được điều phục. Ba loại ngựa được điều phục và ba hạng người được điều phục. Ba loại ngựa hiện thiện thuần lương và ba hạng người hiện thiện thuần lương. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa chân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục? Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối bề cao, chu vi bề ngoài. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp và cân đối. Ba loại này, này các tỳ kheo, là ba loại ngựa chưa được điều phục. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba hạng người chưa được điều phục? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các tỳ kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. Thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ. Như thật tuệ tri, đây là khổ tập. Như thật tuệ tri, đây là khổ diệt. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây, ta nói trong nghĩa có tốc lực, nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vì ấy lại gặp ngừng, không có trả lời. Đây, ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp, vì ấy không có nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là người chưa có điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Như thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người chưa có điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối? Ở đây, này các tỳ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ. Như thật tuệ tri, đây là khổ tập. Như thật tuệ tri, đây là khổ diệt. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Và như thế nào, này các tỳ kheo, là người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? Ở đây, này các tỳ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp, vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Nhưng hạng người này, này các tỳ kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều phục? Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Các loại này, này các tỳ kheo, là ba loại ngựa được điều phục. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba hạng người được điều phục? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người được điều phục, có tốc lực, không có sắc đẹp, không có cân đối? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh. Tại đấy, được nhập niết bàn, không còn phải trở lui đời này nữa. Đây, ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy ngập ngừng, không có trả lời. Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dùng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Và như thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối?

đây ta nói trong dĩa, có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tòa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong dĩa, không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thượng, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Và như thế nào? Này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây ta nói trong dĩa có tốc lực, khi được khỏi về thắng pháp và thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây ta nói trong dĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong dĩa có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các tỳ kheo, là ba hạng người hiền thiện thuần lương. Ba la mã ái. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về chính pháp lấy ái làm cội gốc, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng và đầy các tỳ kheo thế nào là chính pháp lấy ái làm cội gốc. Do chuyên ái nên cầu tìm, do chuyên cầu nên có được, do chuyên có được nên có quyết định, do duyên quyết định nên có dục tham, do duyên dục tham nên đắm trước, do duyên đắm trước nên có chấp trước, do duyên chấp trước nên có sang tham, do duyên sang tham nên có thủ hộ, chấp trường, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, rất nhiều các ác, bất thiện pháp khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là chính pháp lấy ái làm cội gốc. Bốn la mã các loài hữu tình. Này các tỳ kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu tình. Thế nào là chín? Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người, một số chư thiên, một số ở các đọa xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng đồng nhất như phạm chúng thiên khi mới tái sanh, đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Này các tỳ kheo, có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng sai biệt như Quan Âm thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Này các tỳ kheo, có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như Tịnh Cư thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình không có tưởng, không có thọ như Vô Tưởng thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ năm. Này tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các đối ngại tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng được không vô biên xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng được thức vô biên xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có gì tất cả, chứng được vô sở hữu xứ, đó là Khổ Tình Trú Xứ thứ 8. Này các tỳ kheo, có những loại khổ tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn. Chúng phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là Khổ Tình Trú Xứ thứ 9. Này các tỳ kheo, đây là chính chỗ cư trú của các loài hữu tình. Năm La Mã: trí, tuệ. Này các tỳ kheo, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích thập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và này các tỳ kheo, thế nào là tâm tỳ kheo được khéo tích tập? Ly tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Ly sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Ly si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Này các tỳ kheo, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập nơi trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Sáu La Mã: trụ, đá. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Khandikaputta trú ở Jagaraha tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, tôn giả Khandikaputta gọi các tỳ kheo, nói rằng: này hiền giả Devadatta, thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập nơi trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Được hỏi vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Khandikaputta: này hiền giả Khandikaputta, Devadatta không có thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa hiền giả, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này hiền giả Khandikaputta, Devadatta, thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm vị tỳ kheo được khéo tích tập với tâm ý thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lần thứ hai, lần thứ ba, tôn giả Khandikaputta bảo các tỳ kheo nói rằng: Thưa các hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau: khi nào tâm tỳ kheo được khéo tiếp tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta biết rõ, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lần thứ ba, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Kandikaputta: này hiền giả Kandikaputta, Devadatta không có thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta biết rõ, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này hiền giả Kandika Putta, Devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm vị tỳ kheo được khéo tích tập với tâm ý thời thật hợp lý, cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta biết rõ, sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và như thế nào, này hiền giả, làm vị tỳ kheo được khéo tích tập với tâm ý? Ly tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Ly sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Ly si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không có tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không có sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không có si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không chuyển hướng về hữu dục là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Như vậy, này hiền giả, với tỳ kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vứt của con mắt, các sắc không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, tâm được tạp nhiễm, không bị lay động, vì ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vứt của lỗ tai, nếu các hương do mũi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vứt của lỗ mũi, nếu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vứt của lưỡi, nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vứt của các thân, nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vứt của ý, các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vì ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Ví như, này hiền giả, một trụ đá cao 16 khuỷu tay, 8 khuỷu tay chôn sâu xuống đất, 8 khuỷu tay nổi lên trên. Nếu từ phương đông mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Vì sao? Để hiền giả, vì trụ đá được đào sâu, được chôn sâu. Cũng như, này hiền giả, với tỳ kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào dưới vứt của con mắt. Các sắc không chinh phục tâm của vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Nếu các tiếng do tai dần thức, nếu các pháp do ý dần thức mạnh mẽ đi vào dưới vứt của các ý, các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lai động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Bảy la mã: sợ, hãi, hận, thù. Rồi gia chủ Anathabindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi xuống một bên: này gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị thánh đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được bốn dự lưu phần. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bỏ về ngã đối với tự ngã, địa ngục đối với ta được đoạn tận, lời bàn sanh đối với ta được đoạn tận, cõi ngạ quỷ đối với ta được đoạn tận, cõi chữ, ác thú, đọa xứ đối với ta được đoạn tận. Ta là vị dự lưu, không còn thối đọa, chắc chắn đạt đến niết bàn. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức? Này gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì duyên sát sanh đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm u, người ấy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận thù không đưa đến trong tương lai, kể cả không có tâm khổ, tâm u người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ sát sanh, như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ thấy của không cho, như vậy sự sợ hãi hận thù được nhí phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm u, người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù cho nói láo, vì duyên nói láo đưa đến trong hiện tại, sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm u, người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ nói láo, như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm say rượu men, rượu nấu, vì duyên đắm say rượu men, rượu nấu đưa đến trong hiện tại, sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục. Năm sự sợ hãi hận thù này được nhí phục. Thế nào là bốn dự lưu phần được đầy đủ? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện tệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên dân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng. Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, là bậc hiền hạnh. Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, là bậc trực hạnh. Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, là bậc chánh hạnh. Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, là bậc như pháp hạnh. Tức là, bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử này của Thế Tôn, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thường phước điền ở trên đời. Các vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc thánh quý mến, không bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tì vết, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến thiền định. Bốn dự lưu phần này được thành tựu. Tám la mã. Sợ hãi hận thù. Thế Tôn thuyết lại kinh 27 cho các tỳ kheo. Chính là mã xung đột sự. Này các tỳ kheo, có chính xung đột sự. Thế nào là chính? Vì ấy đã làm hại tôi. Xung đột khởi lên. Vì ấy đang làm hại tôi. Xung đột khởi lên. Vì ấy sẽ làm hại tôi. Xung đột khởi lên. Vì ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến. Vì ấy đang làm hại. Vì ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến. Xung đột khởi lên. Vì ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Vì ấy đang làm lợi. Vì ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Xung đột khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là chính xung đột sự. Mười la mã. Điều phục xung đột sự. Này các tỳ kheo, có chính điều phục xung đột sự. Thế nào là chính? Vì ấy đã làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Vì ấy đang làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Vì ấy sẽ làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Vì ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Vì ấy đang làm hại, vì ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến. Có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Vì ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Vì ấy đang làm lợi. Vì ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là chính xung đột sự được điều phục. 11 La Mã. Chính thứ đề diệt. Này các tỳ kheo, có chính thứ đề diệt. Thế nào là chính? Thành tựu sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu đệ nhị thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tam thiền, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tứ thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu thức vô biên xứ, không vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ bị đoạn diệt. thành trụ phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ bị đoạn diệt. Thành trụ, diệt thọ tưởng định, các tưởng và các cảm thọ bị đoạn diệt. Này các tỳ kheo, đây là chính thứ đề diệt.